Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục là xì poi nè. Tiết Viễn văn hóa đầy mình hai ngày nay trên đường cứ hắt hơi liên tục. Đã khá trễ, thế nhưng bầu trời Bắc Bộ còn có chút ánh chiều tà. Sau khi mọi người ăn cơm chiều xong, dưới ánh chiều tà lại bắt đầu tiến về phía trước. Tiết Viễn nhéo nhéo mũi. Phó tướng quan tâm hỏi. Đại nhân, không sao chứ? Tiết Viễn lắc đầu, mặt không chút biểu cảm mà tiếp tục dẫn binh về phía trước. Phó tướng nhìn bộ dáng lạnh như băng này của hắn, nghiêng đầu nhìn nạn dân hai bên đường đang nhìn bọn họ. Trong lòng âm thầm thở dài. Sau khi đội quân tiến vào khi vực thiên tai, thường thường có thể nhìn thấy rất nhiều nạn dân. Những nạn dân này đói đến gầy trơ cả xương. Ánh mắt bọn họ nhìn đội quân đầy yếu ớt và hoảng sợ. Nhưng ngược lại đến khi nhìn thấy lương thảo, ánh mắt này lại biến thành lửa nóng đầy tham lam. Những lương thảo này, thật sự là chống chất như núi. Quân đội vận chuyển lương thảo mạnh mẽ cường tráng. Còn nạn dân hai bên đường lại đáng thương hề hề. Thậm chí bên trong còn có đứa nhỏ và lão nhân sắp đói chết. Binh lính được thánh thượng nuôi đến ăn no mặc tốt. Rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh thê thảm thế này. Bọn họ không đành lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy nạn dân liền muốn đưa đồ ăn của mình cho bọn họ. Nhưng sau khi Tiết Viễn nhìn thấy những nạn dân này lại hạ mệnh lệnh. Không cho phép bất cứ kẻ nào chia lương thảo của mình cho nạn dân. Ai dám lấy một phần lương thảo? Ngày ấy Tiết Viễn giơ đại đao lên. Vẻ mặt lạnh nhạt đến mức làm người ta sợ hãi phát run. Dựa theo quân quy mà xử trí. Đầu rơi xuống đất, lời này vừa ra, tức khắc ngăn chặn hành vi của những người không đành lòng lại. Thế nhưng đồng thời, chủ tướng lãnh khốc vô tình khiến trong lòng rất nhiều binh lính oán hận. Rốt cuộc vào hai ngày trước, có mấy binh lính không thể nhịn được nữa mà trộm lấy một phần lương thảo của mình đi cứu tế những nạn dân sắp chết đói. Ngay trong đêm hôm ấy, thời điểm quân đội chuẩn bị dựng trại đóng quân thì bị mấy trăm nạn dân đói đến mất trí vây quanh. Bọn họ không màng những lời cảnh cáo của binh lính mà như phát điên xông đến xe lương. Bởi vì các binh lính nhường nhịn bọn họ. Cho nên bị những nạn dân này cầm cục đá và nông cụ sắc bén đánh chết vài người. Tình cảnh hỗn loạn như vậy cho tới khi Tiết Viễn dẫn người giết sạch nạn nhân vây quanh bọn họ. Tình hình mới bình ổn lại. Sau khi bạo loạn ổn định lại, binh lính bảo vệ xe lương mới thở hổn hển nhìn những thi thể nạn dân trên mặt đất. Bộ dạng xông lên như muốn tìm chết của những nạn dân vẫn khắc sâu trong đầu bọn họ. Cái ánh mắt điên cuồng này làm các binh lính có chút sững sờ. Cả người đều phát ngốc. Sau khi Tiết Viễn giết người xong, trên mặt hắn văng đầy máu nạn dân. Đại đao nhuộm thành màu đỏ trầm. Hắn xoay người, mặt không chút biểu cảm mà giơ đại đao lên chỉ vào đám lính. Là ai cho bọn họ lương thảo? Những binh lính đem đồ ăn của mình cho bọn họ khẽ cắn môi. Đi ra từ trong đám người. Trong khoảnh khắc này, trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Tiết Viễn nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn cắm đại đao xuống đất, sải bước tới, càng đi càng nhanh, cuối cùng hung hăng đánh một quyền, đè chặt những binh lính này dưới thân mà tàn nhẫn đánh. Sau đó tóm lấy cổ áo của bọn họ giống giận. Bọn họ chính là bị các ngươi hại chết. Có hiểu không? Nắm đấm của hắn từng cái rơi xuống. Những binh lính vây quanh nghẹn đến đỏ mắt, nhưng lại lặng im, không biết nên nói cái gì. Trong lòng phó tướng chua xót, nhìn những binh lính im lặng chịu đòn. Máu tươi của nạn dân và huyết lệ của bọn họ hòa lẫn với bụi đất. Trên bầu trời, những con kền kền bị hương vị máu tươi thu hút tới. Không ngừng vây quanh thi thể các nạn dân. Lúc trước ta đã nói cái gì? Trên cần cổ Tiết Viễn nổi đầy gân xanh. Hắn nắm chặt cổ áo đám lính. Không được cho bọn họ lương thực. Các ngươi cho rằng chính mình làm anh hùng. tiết ra biểu tình đáng sợ. Chúng ta là vận chuyển lương thực. Đây là có ý tứ gì? Này đó lương thực đều là cho biên quan tướng sĩ. Các ngươi cảm thấy này đó lương thực rất nhiều. Vậy ngươi cảm thấy khắp tai mà nạn dân có bao nhiêu? Một cây mạch tuệ, bọn họ đều sẽ mệnh đều không cần đi lên đoạt. Đâu thèm các ngươi binh mã nhiều ít. Đâu thèm các ngươi có phải hay không triều đình binh lính. Mấy trăm người có thể sát. Mấy nghìn người đâu. Mấy vạn người đâu. Chạy tới Bắc Cương này một đường. Bởi vì các ngươi cấp này đó lương thực. Bọn họ có thể một đường đi theo ngươi. Một đường tìm cơ hội đi cướp đi đoạt. Tiết Xa đột nhiên túm một sĩ binh cổ áo mang theo hắn lảo đảo mà đi đến bị nạn dân công kích đến vỡ đầu chảy máu binh lính chỗ. Chỉ vào những người này trên đầu miệng vết thương nói. Thấy được sao? Cấp lão tử mở mắt ra thấy rõ ràng. Đây là các ngươi thiện tâm hậu quả. Này đó bị thương binh lính trầm mặc mà ngẩng đầu. Cùng này 3 năm cái binh lính nhìn nhau. Những cái đó lấy ra chính mình đồ ăn đi ra ngoài cứu tế nạn dân các binh lính. Gắt gao cắn răng, trên mặt cơ bắp run rẩy. Tiết Xa lại mang theo bọn họ đi nhìn những cái đó đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Không nghĩ đối nạn dân động thủ lại ngược lại bị nạn dân giết chết mấy cái chịu khổ binh lính thi thể. Những người này trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Bọn họ quỳ xuống. Thống khổ nức nở, Tiết Xa buông hắn ra nhóm, từ bùn rút ra đao, lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, làm lơ quân quy, ấn luật đương trảm, đại nhân, tướng quân, rất nhiều người ngăn cản Tiết Xa. Bọn họ khuyên Tiết Xa bỏ qua cho này mấy cái binh lính một lần. Tin tưởng lần này lúc sau không ai lại không dám nghe quân lệnh. Nếu là thực sự có. Lần sau lại trảm không muộn. Tiết Xa cho này đó không ngừng vì binh lính cầu tình các quân quan một cái mặt mũi. Tha những người này một mạng. Nhưng từ 2 ngày trước đến hôm nay, Tiết Xa vẫn luôn duy trì này phúc cực kỳ lãnh khốc bộ dáng. Không ai biết hắn là ở vì chịu khổ các binh lính mà phẫn nộ. Vẫn là ở vì bị bắt giết chết kia mấy trăm danh nạn dân mà phẫn nộ. Phó tướng trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác, hắn tổng cảm thấy Tiết đại nhân vốn dĩ liền không có muốn giết kia mấy cái binh lính ý tứ. Cuối cùng thuận nước đẩy thuyền, khả năng cũng chỉ là một loại trấn an binh lính thủ đoạn. Không chỉ có như thế, mặc dù này đó thời gian Tiết đại nhân trên mặt biểu tình càng ngày càng ít, có vẻ hết sức hờ hững, nhưng mắt thường có thể thấy được. Toàn bộ quân đội binh lính đối Tiết đại nhân tin phục cùng ỷ lại dâng lên. Tái ngộ thấy nạn dân khi, chẳng sợ không đành lòng. Toàn bộ hành quân binh lính cũng có thể sụ mặt, mắt nhìn thẳng ngày đêm lên đường. Chủ tướng càng là lý trí, càng là lấy đại cục làm trọng. Binh lính càng là sợ hãi hắn. Quân kỷ liền càng là nghiêm minh. Phó tướng như suy tư gì, trong lòng cảm thán không thôi. Tiết đại nhân hiện giờ tuổi tác cũng mới 24. Nhưng đối đãi làm người vừa thấy liền nhịn không được trong lòng dâng lên thương hại nạn dân nhóm. Hắn là như thế nào bảo trì như vậy thanh tỉnh lãnh khốc? Vẫn là nói, Tiết đại nhân dĩ vãng trải qua sự tình. Muốn so ngày nay một màn này càng vì tàn khốc. Phó tướng miên man suy nghĩ chi gian. Tiết Xa ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lời ít mà ý nhiều nói. Thông chi đại quân tối nay tại đây nghỉ ngơi. Mệnh lệnh bị phân phó đi xuống. Phía sau thanh âm ồn ào lên. Hôm nay thật vất vả tìm được rồi một chỗ sạch sẽ con sông. Trước đó vài ngày bị thủy đã không nhiều lắm. Tiết Xa an bài người thay phiên đi bờ sông trang thủy tiếp viện. Tứ tán lính gác đuổi lại đây. Tướng quân. Phía sau đi theo nạn dân nhân số càng ngày càng nhiều. Tiết đường xa, làm cho bọn họ cùng. Chủ tướng nói gì đó vậy đi nghe cái gì. Không ngừng phó tướng đối Tiết Xa thán phục. Này đó lính gác cũng nghe lời nói cực kỳ. Bọn họ sạch sẽ lưu loát mà ứng thanh là. Xoay người lên ngựa. Tiếp tục đi tra xét tứ phương động tĩnh. Còn hảo này đó nạn dân sợ hãi mấy vạn binh lính uy nghiêm. Chỉ dám ở sau người xa xa chuế. Cũng không dám lên trước trêu chọc. Càng là tiếp cận Bắc Cương. Tiết Xa nói liền càng là thiếu lên. Hắn thần sắc nặng nề. Chỉ có ngẫu nhiên chi gian mới có thể lộ ra vài phần nhu hòa thần sắc. Nhưng kia vài phần nhu hòa hơi túng lướt qua. Trong mắt tưởng niệm còn không có dâng lên. Đã bị không có một ngọn cỏ tai mà xua tan đến không còn một mảnh. Phó tướng nói. Đại nhân, cùng đi rửa sạch một phen. Tiết Xa vỗ vỗ tay. Đi, phó tướng quay đầu lại hướng phía sau nhìn thoáng qua. Nạn dân liền ở nơi xa nghỉ ngơi chân. Bởi vì phía trước cứu tế nạn dân một chuyện. Bọn lính đối nạn dân cũng bắt đầu có cảnh giác. Mặc dù là xa như vậy khoảng cách. Này đó binh lính vẫn cứ đề phòng 10 phần. Đã tự giác chạy tới lương thảo xe bên. Yên lặng thủ lương thảo. Tiết Xa đi theo nhìn thoáng qua. Không nói chuyện. Phó tướng cười khổ nói. Đại nhân một phen tâm ý, hạ quan biết được trong lòng. Này đó lương thực là vận chuyển đến biên quan lương thảo. Ta đều không có quyền lợi xử lý. Chỉ có Tiết đại tướng quân có quyền dùng này đó lương thảo đi cứu tế nạn dân. Bọn họ nếu là thật sự có thể chống được đi theo chúng ta tới rồi Bắc Cương. Cũng coi như là có một đường sinh cơ. Nói xong, phó tướng lại có chút lo lắng sốt ruột. Chúng ta lương thực tuy rằng quản đủ, nhưng trong lòng ta vẫn là sầu lo. Bằng không tướng sĩ binh nhóm đồ ăn giảm bớt một ít. Chờ đến Bắc Cương lúc sau lại làm tính toán. Khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới bờ sông. Bọn họ tại hạ du chỗ rửa mặt. Tiết đường xa, không cần, liền như vậy ăn. Hành quân mấy năm. Rất ít có thể ăn đốn cơm no. Tiết Xa cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có nói ra như vậy lời nói một ngày. Hắn không khỏi cười, sắc mặt bọt nước theo sắc bén cằm nhỏ giọt. Thánh thượng ở phía sau, lương thực nhất định quản đủ. Này đã không phải mấy năm trước. Cố Nguyên Bạch, Tiết Xa tin tưởng Cố Nguyên Bạch. Ở phía trước tướng lãnh không biết dưới tình huống. 10 vạn chỉ vịt đang ở chạy tới Bắc Cương trên đường. Không ngừng là vịt, càng có năm nay thu hoạch một bộ phận gạo thóc, vì biểu hiện chính mình đối thánh thượng cảm kích, đối thánh thượng trung tâm. Này đó cường hào tự giác cực kỳ, trong đó mấy người càng là một ném vạn kim, móc ra lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối số lượng. Mấy tin tức này truyền tới Cố Nguyên Bạch lỗ tai khi, hắn cảm thán không thôi, càng là tự mình đề bút, viết số phúc. Vì nước vì dân, chữ, phái người thưởng cho này đó quên mình vì người cường hào nhóm. Có thể được đến thánh thượng thưởng tự. Đây là kiểu gì vinh quang sự tình. Được đến ban thưởng cường hào nhóm trong lòng âm thầm sinh hỉ. Ra cửa đi đường đều mang lên phong. Không duyên cớ chọc người tiện diễm. Không chỉ như vậy, tại đây thứ Bắc Bộ nạn châu chấu trung dâng lên một phần lực cường hào nhóm cũng sẽ dựa theo sở xuất lực nhiều ít được đến triều đình phân phát. Đồng, bạc, kim ba loại eo bài. Tên họ quê quán sẽ bị quan phủ ký lục trong danh sách. Chờ nạn châu chấu một quá, bọn họ tên họ liền sẽ khắc vào vách đá phía trên. Dựng thẳng lên dung bá tánh chiêm ngưỡng. Như vậy hành động vừa ra. Lớn lớn bé bé thương hộ cũng đi theo ngồi không yên. Hộ bộ liên tục vội vài thiên. Lấy lại tinh thần thời điểm. Tiến đến vào kinh mừng thọ sứ thần nhóm đều đã đi rồi. Duy độc lưu lại một có cầu với đại hằng Tây Hạ sứ giả. Hộ bộ thượng thư canh đại nhân cùng Cố Nguyên Bạch nhất nhất đăng báo xong chuyện quan trọng lúc sau. Cũng nói lên cùng Tây Hạ trợ trao đổi một chuyện. Thánh thượng. Cùng Tây Hạ trợ chung cho tới bây giờ đã ngừng 3 tháng. Tây Hạ sứ giả trong lòng đều nóng nảy lên. Đã phái người hướng thần cùng hộ bộ quan viên trong phủ tặng lễ. Phải không? Cố Nguyên Bạch đạo, chậm nhìn bọn họ hoàng tử bộ dáng. Giống như còn rất nhàn nhã. Hộ bộ thượng thư giờ khóc giờ cười. Lại không thể không thừa nhận thánh thượng nói có lý. Lại lượng một lượng bọn họ. Nhìn xem Tây Hạ còn có thể lại lấy ra cái gì thứ tốt. Cố Nguyên Bạch cười, ý vị thâm trường, trẫm hiện tại không công phu đi phản ứng bọn họ. Nếu là tặng lễ, các ngươi chỉ lo thu. Vừa lúc nhìn xem Tây Hạ này phê sứ giả đến tột cùng là mang theo nhiều ít đồ vật tới Đại Hằng. Nói, hắn lắc lắc đầu, tặng trẫm như vậy hậu một phần lễ. Kết quả còn có thừa tiền ở Đại Hằng ăn chơi đàng điếm. Còn có cái gì hướng các ngươi trong phủ đưa? Tây Hạ thật đúng là có tiền thật sự. Hộ bộ thượng thư lúc trước không nghĩ tới tầng này. Lúc này đi theo thánh thượng nói mới chuyển qua tới cong. Hắn tinh tế nghĩ nghĩ. Cũng không khỏi cảm thán nói. Đúng vậy, Tây Hạ mà khi thật là giàu có a. Quân thần hai người cảm thán một phen sau. Hộ bộ thượng thư liền lui xuống. Cố Nguyên Bạch nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Đột nhiên nói. Tiết tướng quân đi rồi có 3 tháng lâu. Mặc dù là tiết xa. Cũng có 1 tháng có thừa. Điền Phúc Sinh tính tính thời gian. Cung kính hẳn là. Đúng là như thế. Cố Nguyên Bạch thở dài. Tướng môn. Tiết phủ thê nữ lão mẫu sợ là trong lòng cơ khổ cực kỳ. Điền Phúc Sinh khuyên nhủ. Thánh thượng ngày thường bị vì chiếu cố tiết phủ. Lại đề ra tiết lão phu nhân cùng tiết phu nhân cáo mệnh. Kinh thành phủ doãn cũng thường xuyên phái binh từ tiết phủ trước cửa tuần tra mà qua. Tuy là mãn môn nữ quyến. Nhưng vẫn cứ không dám có người tới cửa khinh nhục. Cố Nguyên điểm trắng gật đầu. Dư quang thoáng nhìn bên cạnh bàn nằm bò 2 thất lang. Hắn ấn ấn cái chán. Nói, an bài đi xuống. Chậm ngày mai tự mình tới cửa đi tiết phủ nhìn một cái. Làm binh bộ thượng thư cùng su mật sử cùng đi ở bên. Tiết tướng quân ngày thường quan hệ không tồi những cái đó quan viên. Cũng lấy ra 2-3 người cùng bồi hành. Điền Phúc Sinh nói, đúng vậy. Ngày thứ 2, thánh thượng liền mang theo thần tử tự mình giá lâm tiết phủ. Vô luận là tiết phủ vẫn là một ít võ quan. Đều bởi vì này mà nhẹ nhàng thở ra. Cố Nguyên Bạch an bài tiết xa tiến đến đưa lương. Một là bởi vì hắn thích hợp. Nhị là Cố Nguyên Bạch tưởng nói cho tiết tướng quân. Cứ việc đi làm, trẫm có thể phái con của ngươi đi cho ngươi đưa binh đưa lương. Liền đại biểu cho trẫm tin tưởng ngươi. Trẫm là ngươi cường ngạnh hậu thuẫn. Nhưng luôn có chút sẽ loạn tưởng ngươi. Đêm này cử suy đoán thành thánh thượng kiêng kỵ tiết phủ. Bởi vậy tưởng nhân cơ hội nhất cử diệt trừ tiết phủ phụ tử 2 người chứng minh. Người như vậy thật sự khinh thường Cố Nguyên Bạch độ lượng cùng trí tuệ. Cũng thật sự là đem Cố Nguyên Bạch nghĩ đến uất ức chút. Hiện giờ thánh thượng tự mình mang theo trong triều trọng thần tới cửa trấn an. Này cử vừa ra. Những người này mới biết được thánh thượng không có cái kia ý tứ. Bị thánh thượng ôn thanh trấn an tiết lão phu nhân càng là nước mắt không ngừng. Có thể vì thánh thượng làm việc. Đó là đã chết. Cũng là bọn họ 2 cha con tạo hóa. Cố Nguyên Bạch bật cười lắc đầu. Nói. Lão phu nhân lời này nghiêm trọng. Này chiến không khó. Tiết tướng quân 2 cha con nhất định sẽ cho trẫm mang đến 1 cái đại thắng. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng chính là như vậy ngữ khí ngược lại có vẻ định liệu trước. Cực kỳ làm người tin phục, trấn an hảo tiết phủ gia quyến lúc sau. Cố Nguyên Bạch bị thỉnh ở tiết phủ truyền. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhớ tới. Tiết 9 giao phòng là ở nơi nào? Thường Ngọc Ngôn từng nói tiết bà con xa trung thư so với hắn toàn bộ thư phòng thư đều nhiều. Cố Nguyên Bạch đối cái này cách nói thật sự là có chút tò mò. Tiết phủ gã sai vặt vội vàng ở phía trước dẫn đường. Dẫn Cố Nguyên đến không tới rồi tiết bà con xa trước. Mọi người lưu tại ngoại sườn. Cố Nguyên Bạch một mình một người đi vào. Bước vào phòng vừa thấy. Quả nhiên thấy được rất nhiều bầy biện chỉnh tề thư tịch. Hắn hơi hơi nhướng mày. Đi lên trước tùy ý rút ra một quyển lật xem. Chỉ thấy bên trong trang giấy sạch sẽ ngăn nắp. Không có chút nào từng bị mở ra quá bộ dáng. Cố Nguyên Bạch đem quyển sách này thả trở về. lại liền rút ra mấy quyển binh thư. Kết quả đều là giống nhau. Đừng nói có cái gì xem qua chú thích cùng chữ viết. Này đó thư còn giữ sách mới đặc có mực dầu hương khí. Tựa như cùng mới vừa ấn ra tới giống nhau như đúc. Đây là truyền thuyết giữa người làm công tác văn hóa. Cố Nguyên Bạch ngồi ở án thư lúc sau. Đem trong tay thư tùy ý mở ra vài tờ. Nghĩ thầm, này một tường thư, Tiết Xa không phải là một quyển cũng chưa xem qua đi. Cẩn thận một hồi tưởng, Tiết Xa giống như từng tự mình cùng Cố Nguyên nói vô ích quá. Hắn là cái thô nhân, không đọc quá mấy quyển thư. Chính là nghe Thường Ngọc Ngôn cách nói, Tiết Xa lại giống như thành không thể tướng mạo nhân vật giống nhau. Trên mặt không lộ mảy may, kỳ thật thâm tàng bất lộ. Cái nào cách nói là thật sự? Cố Nguyên Bạch lật vài tờ, đang muốn thả cuốn sách xuống. Mũi chân lại đá phải cái gì đó. Y cúi đầu nhìn thử thì thấy dưới bàn làm việc là một cánh diều chim én được làm thủ công. Chính là con diều Tiết Viễn đã từng cho Cố Nguyên Bạch xem. Cố Nguyên Bạch không có một chút tự giác phi lễ chớ nhìn nào. Y khom lưng nhặt cánh diều hình chim én lên. Lật qua thì thấy, trên cánh diều quả nhiên có viết một hàng chữ rồng bay phượng múa thật to. Nếu ngũ lôi không giáng xuống, vậy thiên tử sẽ rơi vào vòng tay ta. Cách chương.